Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 246, đoàn trưởng. Người thao tác không quá quan A Hát, 1-3, tiến vào lôi đình đóng dấu cơ thất sau. Trương Viễn làm hai chuyện, một là mở ra dòng binh đoàn cơ giáp vận hành trạng thái thời gian thực giám sát cùng chiến trường. Toàn cục giám sát, làm thủ tịch cơ giáp kỹ sư. Hắn nhất định phải phụ trách chiến trường kỹ thuật trợ giúp. Cơ giáp bị hao tổn còn nên làm cái gì? Còn có thể làm trình độ gì cơ động? Hắn đều phải nhanh chóng cho ra đề nghị. Tự nhiên, muốn làm đến điểm ấy, hắn vẫn phải thời gian thực hiểu rõ chiến trường tình huống. Đây cũng là chiến trường toàn cục giám sát ý nghĩa chỗ. Ong ong tương đương, 2 tiếng. Hai mặt HD toàn bộ tin tức bình phong phân biệt xuất hiện phòng làm việc trên vách tường. Bên trái tiểu bình phong là cơ giáp trạng thái. Bên phải thì là chiến trường tình huống. Trước mắt là Hắc Mân Côi ám ảnh thuẫn vệ hào thị giác. Nếu như Trương Viễn cần, hắn tùy thời có thể lấy hoán đổi bất kỳ một cái nào đoàn viên cơ giáp thị giác. Trương Viễn cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận tất cả bình thường sau, tại tiểu đội trong kênh nói chuyện nói ra, kỹ sư đã vào chỗ, trước mắt tất cả bình thường. Tại toàn bộ tin tức bình phong bên trong, Trương Viễn nhìn thấy bạch ảnh lái ngọc diện hồ hào, lanh lợi địa đi ở trước nhất. Nàng vũ khí chính là ôm đế quốc thông dụng tinh nhuệ cấp vũ khí tầm xa. Từ lưu phá giáp pháo, vũ khí phụ thì là một mặt hình bầu dục từ lưu tấm chán. Một công một thủ, cũng coi như hợp lý. Nàng đi đầu tiến vào bò neo tại cao ốc tầng cao nhất chim sơn ca hào vận chuyển phi thuyền. Hắc Mân Côi ám ảnh thuẫn vệ nhắm mắt theo đuôi cùng ở sau lưng nàng. Còn lại đoàn viên cũng nhất nhất đuổi theo. Nghe được Trương Viễn âm thanh sau, nàng âm thanh tại băng tần công cộng bên trong vang lên. Trương Viễn, người eo hẹp không? Tiểu trận cầm mà thôi. Cảm giác cùng game giả lập khoang thuyền không sai biệt lắm. Hắc Hùng âm thanh lập tức vang lên. Tràn đầy ai oán. Trương Công, kỹ sư tên gọi tắt. Người núp ở phía sau mặt. Cùng game giả lập khoang thuyền đồng dạng. Đương nhiên không khẩn trương. Chúng ta có thể là đao thật đạn thật trên mặt đất chiến trường làm chiến. Trương Viễn cười ha ha. Một tiếng. Cái kia nếu không chúng ta thay đổi. Hắc Hùng lập tức liên miên khoát tay. Được rồi được rồi. Cơ giáp sự tình vẫn phải dựa vào Trương Công ngài ha. Trong đoàn đội dòng binh kinh nghiệm chiến. Đấu đều 10 phần phong phú. Hơn nữa còn có cuồng bạo cấp chiến sĩ Hắc Mân Côi tọa chấn. Lúc này cũng không ai eo hẹp, nghe Hắc Hùng trêu ghẹo, đều là cười rộ lên, chờ tiếng cười ngừng, bạch ảnh hỏi, Trương Viễn, Hắc Mân Côi nói cho ta biết ngọc diện hồ bên trong có cái độ cao can thiệp hình thức, phi thường hữu dụng, thật giả A Hát, thật có điểm dùng, mở ra vật kia, nếu như ngươi hoàn toàn theo cơ giáp động tác phụ trợ là được thao tác, cái kia vô luận cái gì địa hình, vô luận cơ giáp gặp cái gì đả kích. Cơ giáp cũng sẽ không triệt để mất đi cân bằng. Nói một cách khác, người muốn ngã sấp xuống cũng khó khăn. Lời này vừa ra, băng tần công cộng bên trong lại là một trận cười to. Hiển nhiên, mọi người đều biết đoàn trưởng nát kỹ thuật. Bạch ảnh rất có tự mình hiểu lấy. Cũng không tức giận, hì hì cười nói. Các ngươi đều nhìn, hiện tại các ngươi cười cao hứng. Các gặp năng lượng thú. Các ngươi chớ để cho ta cho làm hạ thấp đi. Lúc này, tất cả đoàn viên đều tiến vào máy bay vận tải. Trương Viễn nhìn xuống thời gian. Nhân tiện nói. Được rồi, thừa dịp hiện tại có thời gian. Ta bắt đầu đóng dấu linh kiện. Chuyện thứ hai, đúng vậy chế tạo có thể không chế từ xa ngọc diện hồ hào máy kiểm soát. Cái này phi thường mấu chốt. Nếu không lấy bạch ảnh nát kỹ thuật. Tiến vào Xích Hồng Bình Nguyên vô cùng nguy hiểm không nói. Coi như vận khí tốt có thể thu được nhất thời thành công. Cũng không có khả năng lâu dài. Muốn để bạch ảnh chân chính quật khởi. Liền cần bản thân nàng có được lực lượng. Có thể tiểu cô nương này tính nết thiên phú đều phi thường phổ thông. Dựa vào nàng bản thân là không thể nào. Ngược lại, nếu như chính nàng thật có thể ngôn ngữ trong nghề. Vậy cũng không có Trương Viễn chuyện gì. Trương Viễn muốn làm, Đúng vậy, âm thầm dựa theo khống chế Bạch Ảnh cơ giáp, giúp nàng thượng vị. Bạch Ảnh một khi thượng vị, hắn tự nhiên cũng có thể theo vào, tiến vào hạch tâm. Như vậy hắn cách tinh thần lực trường máy kiểm soát bí mật liền lại tiến vào một bước dài. Trong đầu nghĩ đến sau này kế hoạch, Trương Viễn thuần thục mở ra trong phòng lôi đình đóng dấu cơ. Cái này là cuồng bạo cấp đóng dấu cơ, công năng phi thường cường đại. Những ngày này cho các đoàn viên làm cơ giáp bảo dưỡng. Hắn âm thầm tại đài này đóng dấu cơ bên trong âm thầm tồn vào không chế từ xa khí đóng dấu tham số. Lúc này chỉ cần từng cái điều ra tham số tiến hành đóng dấu là được. Ong ong tương đương, ong ong tương đương, lôi đình đóng dấu cơ rất nhanh liền bắt đầu vận hành. Cái này đến cái khác linh kiện cực nhanh tại đánh ấn trong phòng thành hình. Không chế từ xa khí đối với linh kiện cường độ yêu cầu rất thấp. Phổ thông dưới đoạn liền có thể. Vật liệu cũng rất rẻ. Dùng lôi đình đóng dấu cơ đến đóng dấu. Quả thực là dùng dao mổ trâu giết gà. Tốc độ nhanh không được. Khối lượng cũng phi thường tốt. Chỉ tốn 10 phút không đến. Không chế từ xa khí linh kiện liền tất cả đều chế tạo hoàn tất. Trương Viễn sau đó phải làm. Đúng vậy, đem cái này đồ chơi nhỏ lắp ráp lên. Linh kiện rất nhiều, nhưng lại đều là một số đồ chơi nhỏ. Chân chính tinh tế bộ phận đều đã bị đánh máy in giải quyết. Đến Trương Viễn nơi này, khó khăn kia cùng ghép lại xếp gỗ cũng không xê xích gì nhiều. Trong lòng của hắn đối với không chế từ xa khí sớm đã liền có dự án. Vì tăng thêm tốc độ, Trương Viễn còn mở ra máy móc chi tâm. Màn đêm buông xuống, oanh hào vận chuyển phi thuyền đến Daliman thành thành thị lối ra lúc. Hắn cũng hoàn thành không chế từ xa khí lắp ráp. Thứ này từ 3 cái bộ kiện tạo thành. Theo thứ tự là lão từ tín hiệu thu phát khí, tia laser động tác bắt khí, cùng lực trường phản hồi máy mô phỏng. Lão từ tín hiệu thu phát khí. Trương Viễn dùng địa cầu phân bố kiểu lão từ thu phát khí nguyên lý. Lại kết hợp u ám thiên đường một số thủ pháp. Hắn tín hiệu phi thường ẩn nấp. Không cần lo lắng bị người chặn được tín hiệu cùng quấy nhiễu. Tại tinh quang chiếu diệu chi địa. Lão từ Ethernet. Thông tin vẫn như cũ là chủ yếu thủ đoạn. Bởi vì trong vũ trụ tràn ngập thầm năng lượng duyên cớ. Siêu viễn trình lão từ thông tin bị ngăn trở. Nhưng ở hành tinh tầng cấp. Lão từ thông tin không có bất cứ vấn đề gì. Tia laser động tác bắt khí, từ 36 cái kích quang máy phát xạ cộng thêm một bộ tín hiệu thu thập khí tạo thành. Kích quang máy phát xạ phi thường nhỏ, là đường kính không cao hơn 0.3 cm, bị Trương Viễn cẩn thận từng ly từng tí dính tại làm việc trong phòng 36 cái phương vị khác nhau. Bên trên, những này kích quang máy phát xạ lúc làm việc, sẽ phát ra mắt thường cơ hồ không cách nào phát hiện kích quang. Kích quang sẽ chiếu xạ trong phòng, người máy giả lập vị lên. Chỉ cần Trương Viễn đứng tại cái này cơ giáp vị lên. Thông qua tín hiệu bắt khí cùng một bộ tín hiệu xử lý phần mềm. Liền có thể phi thường chính xác bắt Trương Viễn mỗi cái động tác cơ động. Cuối cùng là lực trường phản hồi máy mô phỏng. Thứ này vẻ ngoài nhìn xem liền một cái đường kính 1.5 mét vòng tròn. Nó sẽ bị để đặt tại người máy giả lập vị lên. Làm Trương Viễn không chế từ xa Bạch Ảnh cơ giáp lúc. Cái này lực phản hồi máy mô phỏng liền sẽ đem Bạch Ảnh cơ giáp lên các loại quá tải chính xác phản. Ứng tại Trương Viễn trên thân thể. Lắp ráp ra những trang bị này sau. Trương Viễn liền trong phòng chạy trước chạy sau địa lắp đặt. Các lắp đặt hoàn tất sau khi. Hắn lại mở ra trong phòng xa hoa phối trí điểm lượng tử trí não. Đem tất cả phần cứng trang bị đều kết nối tiến vào một cái kiếm thần chi thủ ở xa cơ giáp khống. Chế phần mềm lên, một phen phối trí sau khi một đài đơn giản thực dụng bắt trước khoang giả lập liền hoàn thành. Trương Viễn đứng tại lực trường phản hồi máy mô phỏng bên trong. Thấp giọng nói, trí não, kết nối ngọc diện hồ, vù vù tương đương từng cái trang bị cùng một chỗ khởi động. Tại phần mềm khống chế dưới. Bắt đầu cân đối làm việc. Cùng một thời gian, Trương Viễn cảm giác mình tay chân có chút nhất trọng. Cả người liền xuất hiện một loại thân ở cơ giáp khoang điều khiển cảm giác. Lúc này, thứ huyết dòng binh đoàn đã đến Daliman ngoài thành. một đám cơ giáp hạ chim sơn ca hào máy bay vận tải đang tại Xích Hồng Bình Nguyên chỗ sâu tiến đến. Lúc này, Bạch Ảnh Ngọc Diện Hồ được bảo hộ tại ở giữa nhất. Hắc Mân Côi thời khắc giơ tấm chắn, toàn lực đề phòng, bởi vì Ngọc Diện Hồ hào cơ giáp đang tại tiến lên. Sở dĩ máy mô phỏng tự động đem lực trường phản hồi đến Trương Viễn trên đùi. Trương Viễn liền cảm giác mình hai chân bị một cỗ lực lượng dính dấp muốn bắt đầu cất bước. Hắn không có chống cự, thuận theo lực đạo này đi, đồng thời cẩn thận trải nghiệm lấy loại này kỳ lạ ở xa khống chế cảm giác. Cũng không tệ lắm, so chân chính cơ giáp thao tác cảm giác không kém thiếu. Nhưng so phổ thông khoang giả lập tốt hơn một số, tại tinh nhuệ cấp phía dưới trong cơ giáp, ta vẫn là có thể trưởng khống lấy. Lúc này, Bạch Ảnh cũng không có mở ra Ngọc Diện Hồ độ cao can thiệp hình thức. Trương Viễn cũng không có cưỡng ép khống chế Ngọc Diện Hồ hào. Sở dĩ hắn tất cả hành động cũng sẽ không làm nhiễu đến Ngọc Diện Hồ hào. Nhưng cùng lúc, Bạch Ảnh đối với Ngọc Diện Hồ thao tác lại thời gian thực phản hồi đến Trương Viễn trên người. Trương Viễn bình tĩnh lại, tinh tế thể hội dưới Bạch Ảnh thao tác. Nửa phút đồng hồ sau, hắn liền có một loại gặp vũ trụ cấp hố to cảm giác. Đơn giản hành tẩu, Bạch Ảnh thao tác coi như trôi chảy, ở trên đất bằng ngược xuôi cũng không có bao nhiêu vấn đề. Nhưng một khi gặp được địa hình phức tạp, nàng điều khiển cơ giáp tùy thời đều có sai lầm đi cân bằng ngã sấp xuống phong hiểm. Nàng cơ giáp thao tác lại phi thường không chuyên nghiệp, ưa thích tùy tính mà làm. Nếu như chỉ là phú nhị đại chơi cơ giáp, vậy cái này chủng tùy tính cơ động thao tác không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nếu như là thao tác cơ giáp tiến hành chiến đấu mà nói, cái kia chính là trăm ngàn chỗ hở, cùng liều mạng không có gì khác nhau. Đối mặt dạng này nghiệp dư phi công, Trương Viễn dù là không cần cơ giáp, đều có một ngàn chủng phương pháp phá hư hắn cân bằng, sau đó đem bên trong cơ giáp phi công miểu sát. Không được, không được, tiểu cô nương thao tác quá tùy tính, quá nghiệp dư, ta thông qua viễn trình thao tác hỗ trợ cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề. Nàng lấy được thành tựu sau khi, liền sẽ bị rất nhiều người chú ý. Đến lúc đó ta không có khả năng tùy thời tại bên người nàng. Nàng không nghi ngờ đến lộ tẩy. Nghĩ như vậy, Trương Viễn quyết định cố gắng giúp tiểu cô nương uốn nắn dưới cơ sở nhất thao tác động tác. Ít nhất phải để cho nàng cơ sở thao tác vượt qua kiểm tra. Đương nhiên, cái này cần một số lý do. Lúc này, dòng binh đoàn đã rời đi Daliman hơn 20 cây số. Một đội người đang hướng Daliman đông bắc phương hướng đi đến. Vừa đi, Hắc Mân Côi một bên cho Trương Viễn giới thiệu tình huống. Sắt thép hùng sư là tại đông bắc phương hướng 190 cây số phát hiện đầu kia cùng kỳ thú. Sâm Lâm Lang Dòng binh đoàn thì tại đông bắc phương hướng 329 cây số phát hiện cùng kỳ thú. Theo hình ảnh lên nhìn, cái này hai đầu cùng kỳ hẳn là có liên hệ máu mủ. Sở dĩ ta phỏng đoán, đông bắc phương hướng một vị trí nào đó hẳn là có một cái cùng kỳ thú huyệt. Chúng ta mục tiêu đúng vậy tìm tới cái này thú huyệt, nhìn xem có hay không cái khác lạc đàn cùng kỳ thú. Ta hiểu được, Trương Viễn lên tiếng, sau đó nói ra, đoàn trưởng, người cơ động kỹ thuật rất không đúng tiêu chuẩn, bây giờ cách Daliman không xa, coi như an toàn, ta đề nghị ngươi nâng cao động tác ưu hóa hệ thống can thiệp trình độ, đè xuống hệ thống chỉ dẫn hảo hảo luyện tập xuống. Bạch Ảnh không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, không cần, ta Ngọc Diện Hồ tốt không mở ra được, ta cảm giác như bây giờ rất tốt. Nói xong, nàng còn đang nhảy một cái, lấy biểu hiện bản thân thao tác không có bất cứ vấn đề gì. Kết quả cái nhảy này, phía trước mặt đất vừa vặn có cái nổi lên, nàng lúc rơi xuống đất đợi, cơ giáp hai chân liền trở nên một cao một thấp, trọng tâm lập tức thoáng bất ổn. Lúc đầu cái này không tính là gì, Bạch Ảnh nhất định có thể điều chỉnh xong, nhưng Trương Viễn âm thầm can thiệp một chút, hắn thủ pháp phi thường bí ẩn. Như là thiên mã hành không, nửa điểm dấu vết đều không lộ. Kết quả chính là, Bạch Ảnh sau khi rơi xuống đất, bỗng nhiên một cái lảo đảo, cân bằng triệt để mất đi. Trong tiếng thét chói tai, Ngọc Diện Hồ hào, ba, một tiếng, chính diện ngã xuống đất, chật vật để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Dòng binh đoàn đoàn viên đều nhìn Ngọc Diện Hồ, cả đám đều không lên tiếng, không biết là nên mở lời an ủi tốt, hay là nên cất tiếng cười to một phen. Trương Viễn thở dài, đoàn trưởng, người thao tác không quá quan a hát, dạng này địa hình đều sẽ ngã sấp xuống. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát, converter, tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.